Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, mặt nạ quỷ. Ca, có người đến thăm tù, cho người đưa ăn, Tần Mục để lộ mi tâm lá liễu, hướng trong đại lục chữ Tần bị trấn áp cự hình anh hài nói. Là vị đại muội nhi, dáng dấp rất xinh đẹp, nhưng là mọc ra đuôi rắn. Hơn nữa còn là thanh âm của nam nhân. Ta từ trước tới giờ không kén ăn. Anh hài kia ngẩng đầu, vui vẻ vạn phần. Đột nhiên hồ nghi nói, ngươi chẳng lẽ gạt ta? Ngươi nếu là gạt ta, ta tươi sống đánh chết ngươi, sau đó lại ăn hết ngươi. Ngươi nếu là không gạt ta, ta liền tại khi ngươi còn sống ăn hết ngươi. Tần Mục còn chưa tới kịp nói chuyện, trong nại hà lục ly thanh âm rất là thô kệch, cười khanh khách nói, Tần Phượng Thanh, ta lần này đến cũng không phải là vì tìm ngươi. Trước thả ngươi một con đường sống, còn nhiều thời gian, ngươi sớm muộn sẽ rơi vào trong tay ta. Nàng rõ ràng là nữ tử thân thể, nhưng là thô dày giọng nam, rất là quỷ dị. Lục ly cái đuôi du động, dọc theo nại hà hướng về phía trước bơi đi. Trong đại lục chữ Tần anh hài giận tím mặt, hỏng đệ đệ, quả nhiên là đang gạt ta. Ngươi tiến đến, nhìn ta đánh chết ngươi, nắm chặt rơi đầu cùng chân lại ăn. Bên cạnh, Thiên Công phân thân cùng Xích Hoàng Tư Duy sớm đã trốn trong dãy núi chữ Tần, e sợ cho bị hắn giận chó đánh mèo. Tần Mục dán lên lá liễu, cười nói, Lục Ly lần này làm sao như thế biết điều. Đang nói, nại hà dưới mặt nước từng cái thân thể khổng lồ du động. Từ nại hà kiều bên dưới phi tốc từng có, Tần Mục thần sắc ngốc trệ. Đó là vô số kẻ U Ma quái cùng U Đô Ma thần. Lấy Lục Ly cầm đầu U Đô Ma thần mang theo không biết bao nhiêu ma quái, chính ở trong nại hà xuyên thẳng qua. Dưới mặt sông những thân thể nhơ nhớp đen như mực kia vô cùng to lớn, mà ở trong nước sông thủy hỏa tương dung lại giống con cá một dạng linh hoạt. Số lượng nhiều, khiến cho người da đầu run lên. Thiên đình đóng quân U Đô tứ đại tiết độ sứ đến. Lão Ngưu hướng dưới cầu nhìn lại, nói, lần này mở phong đô, là muốn đem phong đô chế tạo thành một cái khác minh đô. Chỉ cần chế tạo xong, liền có thể để phong đô cùng minh đô một dạng rộng lớn. Đoán chừng lần này không chỉ có Lục Ly, Huyền Minh, Hàm Lôi, Quyết Hoàng tứ đại tiết độ sứ muốn xuất thủ, chỉ sợ ngay cả Âm Thiên Tử cũng sẽ ngồi không yên. Hắn một quyền hướng Nại Hà đánh tới, bất quá chỉ đem Nại Hà đánh cho thủy hỏa dâng trào, lại không cách nào làm bị thương dưới mặt nước những ma thần ma quái kia mảy may. Đây là bởi vì Nại Hà là liên hệ phong đô cùng U Đô đường ranh giới. Những ma quái kia nhìn như tại dưới nước du động, kỳ thật lại là tại U Đô du động. Ngưu Tam đa quyền pháp mặc dù cương mãnh bá đạo, lại là lăng tiêu cảnh giới võ đạo đại tông sư, nhưng còn không cách nào phá giới công kích đến những ma quái cùng ma thần kia. Hắn chỉ biết võ đạo thần thông, đối với U Đô thần thông cũng không hiểu rõ lắm. Âm Thiên Tử cũng sẽ xuất thủ. Tần Mục nghi ngờ nói, Đế Dịch Nguyệt tỷ tỷ ngay ở chỗ này, hắn dám lộ diện sao? Đế Dịch Nguyệt cùng Âm Thiên Tử ở giữa ân oán tình cừu, Tần Mục là có chỗ nghe thấy. Sơ tổ nhân hoàng lặng lẽ từng nói với hắn giữa hai người sự tình. Năm đó là Âm Thiên Tử truy cầu Đế Dịch Nguyệt, nhưng mà lại tại đêm động phòng hoa trúc lúc thống hạ sát thủ, đem Đế Dịch Nguyệt mưu hại, lại đem Đế Dịch Nguyệt thi thể trấn áp tại minh ngục tầng dưới chót nhất. Lần này Đế Dịch Nguyệt mở phong đô, Âm Thiên Tử còn dám xuất hiện. Hắn nếu là dám xuất hiện, ta ngược lại thật ra bội phục ra mặt của hắn. Tần Mục vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên phong đô không gian chấn động không ngừng, bầu trời vỡ ra, Âm Thiên Tử khuôn mặt từ vỡ ra trên bầu trời nổi lên. Hai cái con mắt thật to tại đảo quanh chuyển động, bốn phía liếc nhìn, Tần Mục kinh ngạc, Lão Ngưu nói, ngươi xem thường da mặt của hắn. Âm thiên tử xuất hiện, chỉ sợ những u đô ma quái ma thần này cũng có thể tiến quân Phong Đô. Lời còn chưa dứt, trên bầu trời âm thiên tử hé miệng, trong miệng thì thào có từ, nói thâm ảo tối nghĩa u đô ngữ, nhưng gặp phun trào ma khí hội tụ, tại hắn mi tâm hóa thành một chiếc mắt nằm dọc, mắt dọc mở ra, một đạo hắc quang từ trên trời giáng xuống, cắt tại trên nại hà hỏa thủy đồng lưu, nại hà bị cắt đến hướng hai bên tách ra. Chỉ gặp trong mặt sông vỡ ra lập tức có từng tôn ma thần thả người nhảy ra. Cao giọng giống to, âm thiên tử ánh mắt kia từ trên trời giáng xuống. Một đường cắt xuống đi, rất mau tới đến sinh tử chi gian trên cầu. Ngưu Tam Đa nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể liên tiếp tăng vọt, hóa thành đỉnh thiên lập địa thần nhân đầu châu, đấm ra một quyền. Âm thiên tử ánh mắt kia bị đánh cho phá toái. Tần Mục hướng nại hà nhìn lại, nhưng gặp trong sông vô số ma quái như là con kiến ra tổ. Điên cuồng hướng ra phía ngoài bò. Từ U Đô thuận vết nứt leo đến Phong Đô. Nguyên lai là lão nông tọa kỵ. Con trâu già kia, âm thiên tử lập tức chú ý tới trên cầu. Cười nói, đổi lại chủ nhân ngươi đến còn tạm được. Hắc. Còn có Tần Phượng Thanh cũng tại, nhục thể của ngươi thuộc về ta. Nhưng vào lúc này, một đạo đao quang phóng lên tận trời, lại là Điền Thục vung đao, chém về phía âm thiên tử. Âm thiên tử cười lạnh một tiếng, mặc cho Điền Thục một đao này chém vào trên mặt, gương mặt này bị cắt mở, lập tức khuôn mặt ở trên trời biến mất, tiếp lấy lại có một khuôn mặt nổi lên. Cũng là âm thiên tử khuôn mặt, Điền Thục Thiên Vương đang chờ vung đao chém tới. Đột nhiên Phong Đô trên bầu trời hắc ám một tấm lại một tấm gương mặt nổi lên. Âm thiên tử khuôn mặt tuấn tiếu kia vậy mà trong nháy mắt nhiều đến trăm mà tính. Đem Phong Đô hắc ám thiên khung che chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Trên bầu trời tính ra hàng trăm khuôn mặt cùng nhau hé miệng. Vậy mà từ trong những cái mồm kia duỗi ra từng đầu cánh tay. Mấy trăm đầu cánh tay nhao nhao hướng phía dưới chộp tới. Điền Thục lấy đế khuyết thần đao chống cự, đem từng cái đại thủ chặt đi xuống. Nhưng là càng nhiều đại thủ vồ xuống. Ngưu Tam Đa đứng tại trên cầu, quyền pháp cương mãnh bá đạo, đánh lui từng cái chộp tới đại thủ. Nhưng là trên bầu trời bàn tay thực sự quá nhiều, để hắn khó mà ngăn cản. Cùng lúc đó, U Đô tứ đại tiết độ sứ cũng xuyên qua nại hà, chỉnh đốn đến hàng vạn mà tính U Đô ma thần xuất lĩnh lấy vô cùng vô tận ma quái, hướng trong thần thành Phong Đô thần ma đánh tới. Trong Phong Đô thần thành, từng tôn thần ma tiếng giống rung trời, nghênh chiến tới. Nại hà hai bên lập tức lâm vào trong chém giết kinh khủng. Đột nhiên, ngay tại mở Phong Đô Diêm Vương phi thân mà đến, áo choàng mở ra, mênh mông thần thành lập tức ở vào hắn áo choàng bao phủ phía dưới. Diêm Vương bá một tiếng tung ra áo choàng, chỉ gặp trong thành nại hà hai bên bờ, khắp nơi bạch cốt gầy trơ xương, vô số ma quái kia tính cả ma thần cùng một chỗ, bị hắn hóa thành bạch cốt. Khai Hoàng nhặt được nhi tử, hoàn toàn chính xác có chút bản sự. Bất quá ngươi U Đô thần thông còn không có tu luyện đến nơi đến chốn. Trên bầu trời, từng cái đại thủ cầm xuống, bắt lấy Diêm Vương áo choàng, đem Diêm Vương nhấc lên. Diêm Vương trong lòng giật mình, chợt quát một tiếng, rút kiếm hướng những đại thủ bắt hắn lại kia chém tới. Lục Ly, Quyết Hoàng, Huyền Minh, Hàm Lôi các loại tứ đại U Đô tiết độ sứ thì thừa cơ giết vào trong thành. Đại khai sát giới, trong Phong Đô thần ma phần lớn là nguyên thần chi thân. Mặc dù tại Phong Đô trong tử giả sinh giới khôi phục nhục thân, nhưng cũng vô pháp ngăn cản tứ đại tiết độ sứ này. Lập tức có không ít người bị đánh đến hồn phi phách tán. Đột nhiên, một cánh cửa bay tới. Một tiếng ầm vang rơi vào trong trời đất, Minh Đô Thiên Môn, Lục Ly các loại thần ma kêu sợ hãi. Tòa kia Minh Đô Thiên Môn lực lượng trấn áp xuống, tất cả mọi người là nguyên thần bỗng nhiên trầm xuống, từng cái bị ép tới nằm rạp trên mặt đất, không thể động đậy. Đế Dịch Nguyệt thân hình phiêu khởi, trần trụi hai chân đứng trên Minh Đô Thiên Môn, ngước đầu nhìn lên, giống như cười mà không phải cười nói. Tướng công, ngươi sao không chân thân đến đây? Vì sao chỉ dùng thần thông hiển hóa? Thiếp thần rất muốn lại nghe chút ngươi dỗ ngon dỗ ngọt đâu. Trên bầu trời hắc ám, Âm Thiên Tử từng khuôn mặt run run không thôi. Đột nhiên tất cả gương mặt hội tụ, biến thành một khuôn mặt. Khuôn mặt này cũng đang từ từ biến mất. Biến mất, Đế Dịch Nguyệt, ta đích xác là thẹn với ngươi, cho nên không cùng ngươi tranh chấp, cũng không phải là sợ ngươi. Thanh âm của hắn càng ngày càng xa, nói, bất quá, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Ta cắt ra phong đô cũng không phải là vì tự mình ngăn cản các ngươi, mà là để U Đô lực lượng có thể tiến đến. Minh Đô Thiên Vương, các ngươi chém thổ bá chi giác thành lập phong đô. Bây giờ chỉ cần chấm dứt cùng thổ bá ân oán. Hiện tại, ta có thể công thành lui thân. Đế Dịch Nguyệt trong lòng giật mình, vội vàng hướng Nại Hà nhìn lại. Nại Hà đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Từ trong sông tuôn ra ma quái cùng ma thần cũng không còn chém giết, mà là không nhúc nhích. Lục Ly, Huyền Minh các loại tứ đại tiết độ sứ trấn thủ tại U Đô ma thần đại quân trước trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong Nại Hà, một chiếc thuyền giấy bay ra. Trên thuyền giấy ánh đèn như trụ, chiếu rọi phong đô. Đầu thuyền một cái thấy không rõ diện mục lão giả đứng dậy, đưa tay lấy xuống đèn báo, mặt không biểu tình. Tiếp theo, lại có từng chiếc thuyền giấy bay ra. Đếm mãi không hết thuyền giấy từ trong Nại Hà bay ra. Trên mỗi một chiếc thuyền giấy đều có một cái thấy không rõ diện mục lão già, dẫn theo một ngụm có thể xé tan bóng đêm đèn báo. Đếm không hết thuyền giấy nổi lên bầu trời, đèn báo ánh đèn chiếu rọi bốn phương tám hướng. Bầu trời đang chấn động, vặn vẹo, co vào, đại địa cũng tại rung động ầm ầm, không ngừng thu nạp. Trong hắc ám nguy nga dãy núi vậy mà nhao nhao hướng lòng đất thẳng đi, khôi phục bằng phẳng. Vừa mới, Đế Dịch Nguyệt, Điền Thục Thiên Vương cùng Diêm Vương hợp lực mở không gian, vậy mà tại trong nháy mắt liền bị lão giả Âm Sai đánh về nguyên hình. Bì Sa Thiên Cung, Diêm Vương quát lớn, đại địa chấn động không ngừng. Trong hắc ám từng tòa thần thành đột nhiên nổi lên, đen kịt tường thành như là hắc thiết tạo thành, đứng sừng sững ở phong đô chỗ sâu. Nơi đó là Khai Hoàng Thiên Đình 36 Thiên Cung, một trong Bì Sa Thiên Cung. Khai Hoàng các anh linh chiến tử. Diêm Vương gắt gao nhìn chằm chằm đầy trời thuyền giấy, rút kiếm giơ cao, nghiêm nghị nói, Khai Hoàng các hài cốt chiến tử, ta khẩn cầu các ngươi lại vì Khai Hoàng một trận chiến. Ầm ầm, ầm ầm, trong từng tòa thần thành giống như hắc thiết truyền đến kinh khủng chấn động. Trong thành, từng bộ hình thể cao lớn bạch cốt khô lâu chậm rãi đứng lên, nắm lên rách mướp binh khí, yên lặng đứng sừng sững. Trong hốc mắt lóng lánh ngọn lửa màu u lam, đó là Khai Hoàng thời đại trong hủy diệt một trận chiến, chiến tử thần ma. Bọn hắn thần cốt bị an táng tại phong đô. Bây giờ bọn hắn hưởng ứng Diêm Vương kêu gọi, từ trong tử vong tỉnh lại. Đột nhiên, một tòa hắc thiết thần thành cửa thành mở rộng, từ bên trong vọt ra một cái ba đầu dị thú, trở đi một tôn bạch cốt thần nhân hướng về phía trước phi nước đại. Cộc cộc tiếng chân nhanh chóng, bạch cốt thần nhân kia khiêng một mặt rách dưới đại kỳ. Đại kỳ đón gió tung bay dương, lờ mờ có thể nhìn ra là chữ Nguyệt. Trên Minh Đô Thiên Môn, Đế Dịch Nguyệt ngơ ngác nhìn cờ chữ Nguyệt này, đột nhiên nước mắt tràn mi mà ra. Đó là nàng cờ hiệu, nàng làm đệ nhất thiên vương, cũng có được chính mình thần ma đại quân. Bất quá tai biến phát sinh trước nàng rời đi, đi cùng âm thiên tử thành thân. Hiện tại, nàng lại thấy được chính mình cờ xí. Bất quá bộ hạ của nàng đã biến thành bạch cốt. Cho dù biến thành bạch cốt, bọn hắn vẫn như cũ khiêng chính mình quân kỳ. Bạch cốt thần nhân chạy tới, đột nhiên dưới hông dị thú dừng bước. Thần nhân kia một đòn nặng nề, đem đại kỳ cắm ở Minh Đô Thiên Môn dưới, kiêu ngạo ngửa đầu ưỡn ngực. Hậu phương, vô số bạch cốt thần ma ào ào đi tới, ngừng ở phía sau hắn, nghiêm chỉnh như một, từng tòa hắc thiết thần thành môn hộ mở rộng, càng nhiều bạch cốt thần ma nhao nhao tuôn ra, xếp phương trận, vô thanh vô tức, cùng trên bầu trời thuyền giấy giao đấu. Trên thuyền giấy lão giả run lên ống tay áo, vô số người giấy ngựa giấy từ hắn trong tay áo bay ra, hóa thành vô số thần ma, song phương đều không có phát ra cái gì vang động, lẳng lặng rằng co, chém thổ bá chi giác, là muốn trả giá đắt. Trên một chiếc thuyền giấy, lão giả âm sai dẫn theo đèn bão, bình tĩnh vạn phần nói, u đô quy hiểu, không dung phá hư. Hôm nay trả về phong đô, không thương tổn tính mệnh, không trả, không có một ngọn cỏ. Đế Dịch Nguyệt bọn người trong lòng nghiêm nghị, Điền Thục dẫn theo bình rượu điên cuồng cho mình rót rượu. Kêu lên, phủ quân, thổ bá sừng là ta chặt, có luật tìm ta một người suối quẩy. Ngươi lại say, trên thuyền giấy lão giả liếc nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói. Các ngươi không cần thử chống cự, trăm vạn năm đến, bởi vì chống cự ta mà bị hủy diệt thế giới. Vô số kẻ, chỉ cần xúc phạm u đô quy củ, liền không có người vô tội. Đế Dịch Nguyệt cười lạnh nói, Minh Đô cũng là thổ bá chi giác. Phủ quân vì sao không đi diệt Minh Đô, ngược lại đến khi phụ chúng ta. U đô quy củ chính là cẩu thí, ai mạnh hơn các ngươi. Đều có thể tùy ý nắm các ngươi cẩu thí quy củ. Lão giả âm sai nhíu nhíu mày, không nói thêm gì nữa. Đèn bão ánh đèn còn tại không ngừng chiếu rọi, phong đô sắp bị đánh về nguyên hình. Diêm Vương cắn răng, cầm thật chặt lòng bàn tay kiếm, trầm giọng nói, chuẩn bị cá chết lưới rách. Lão giả âm sai thở dài, ngu xuẩn mất khôn. Đột nhiên sinh tử chi gian trên cầu, Tần Mục điêu khắc một cái mặt nạ ném tới dưới cầu trên một chiếc thuyền giấy. Lão giả âm sai cúi đầu nhìn một chút cái mặt nạ kia, đó là quen thuộc mặt nạ quỷ, mang theo hai đạo nước mắt. Lão giả âm sai ngẩng đầu hướng trên cầu nhìn lại, Tần Mục nói khẽ, ta hiểu được, ta trở về. Lão giả âm sai thân thể đại chấn, đầy trời thuyền giấy đột nhiên va chạm, vô số lão giả âm sai khép lại, hóa thành một người, xoay người nhặt lên cái mặt nạ kia. Lão giả này nhìn chằm chằm mặt nạ một lát, đem mặt nạ đeo tại trên cái ót của mình. Mục, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên cầu thiếu niên. Ngươi trở về, ngươi biết bao nhiêu năm đã trôi qua sao? Một mục, trở về. Bất Lưu Thần viết đến 3.700 chữ. Hào hứng cầu phiếu phiếu. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.